Chương 2859, Bất Lao Thần Sơn. Ni La Đại Lục tối cường cổ thần chi tranh, đã hạ màn kết thúc, chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng hội là như vậy. Quả thực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, phương thần hoành không xuất thế, kiếm áp tứ đại cổ thần, cường thế vô song. Giờ này khắc này, hội tụ tại trên bệ thần sở hữu võ giả, nhìn về phía phương thần ánh mắt, biến đến ngưng trọng dị thường. Một cái mệnh cổ cảnh sơ kỳ võ giả, liền có thể buộc phát ra như thế sức chiến đấu, như hắn theo Bất Lao Thần Sơn bên trong còn sống ra, thực lực lại biến thành cái dạng gì trong lúc nhất thời, đã dẫn phát rất lớn phỏng đoán. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện. Phương thần cười nói, đợi ta theo Bất Lao Thần Sơn sau khi ra ngoài, hy vọng nở dê các ngươi có thể bước vào tình tôn cảnh. Nào dám cùng phương huynh ngươi so à, bất quá chúng ta sẽ không nhục chí, nhất định sẽ cố gắng tu hành. Diệp Thương cười nói, từ khi phương thần chỉ ra tự mình tu luyện bên trên không đủ về sau, hắn tu luyện càng có nhiệt tình, cảm giác thương sinh thương thuật uy lực tại kịch liệt tăng lên. Đi thôi. Minh Nguyệt thành chủ đem phương thần dẫn tới tối cao trên bệ thần, cùng những cường giả khác sóng vai đứng thẳng. Phía dưới, đám người thấy cảnh này, trong lòng rung động. QNZ chỉ có phương thần dạng này tuyệt thế thiên tiêu, mới có tư cách cùng bốn đại cường giả sóng vai A đứng tại trên bệ thần, một chút phóng tầm mắt tới. Thình lình ở giữa phát hiện, đối diện Bất Lao Thần Sơn, phi thường cờ hở ân lờ động. Nhìn từ đằng xa, Bất Lao Thần Sơn cao vút trong mây, mà đứng tại trên bệ thần khoảng cách gần quan sát, càng là có thể phát hiện, Bất Lao Thần Sơn chung quanh mỗi một khối khu vực, đều có lực lượng cường đại bao vây lấy. Trách không được, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, cũng không dám xung loạn. Phương thần trong lòng có chút cờ hở ân lờ động, hắn cảm giác bao khỏa tại Bất Lao Thần Sơn chung quanh lực lượng, quá cường đại. Có thể trong nháy mắt xé nát hắn. Hô! Cương đại cảm giác đè nén, đập vào mặt, phương thần hít sâu một hơi, hồn nguyên kiếm thể tự động thôi phát. Còn cần ca cờ loa ý huyễn kiếm chi chủ gật đầu nói. Độ tà kiếp tôn mang theo hắc tà cổ thần, trở về trên đường. Sư tôn, chẳng lẽ tiểu từ bỏ như vậy sao? Hắc tà cổ thần không cam lòng nói ra, tên kia thực lực siêu cường, tiềm lực vô song, nếu không chém giết, tương lai nhất định là một cái họa lớn. Vô cùng có khả năng phá hư sư tôn đại kế. Nghe vậy, độ tà kiếp tôn dừng bước. Lần này không có thể làm cho ngươi tiến vào Bất Lao Thần Sơn, là vì sư sai lầm, bất quá ngươi yên tâm, lần này trở về, vi sư tự mình hộ pháp cho ngươi, để ngươi tiến vào tà hồn thiên trì bên trong tu hành. Độ tà kiếp tôn no y thật sao nghe được tà hồn thiên trì bốn chữ thời điểm, hắc tà cổ thần trong lòng, tràn đầy vẻ kích động. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa trên cánh đồng hoang, một cái áo vải nam tử, chính đang nhanh chóng tiến lên. Không biết có thể hay không gặp phải Bất Lao Thần Sơn mở ra. Như phương thần ở đây, định sẽ nhận ra, người này liền là cùng hắn cùng một chỗ chém giết Tung Sơn công tử Bộ Thiên. Trước đó, hai người tới Minh Nguyệt Thành thời điểm, Bộ Thiên phát hiện một người quen, toàn tức truy tung mà đi, làm trễ mãi chút thời gian. Chờ hắn sau khi đi ra, liền nghe phương thần đánh bại Lâm Hải cùng Diệp Thương, trở thành Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần, mà lại bọn hắn tề tụ thần đài, chuẩn bị tiến vào Bất Lao Thần Sơn. Phương huynh, chờ ta. Bộ Thiên cũng biết Bất Lao Thần Sơn truyền thuyết, hắn muốn gặp phương thần một lần cuối. Ừ, ngay tại đi nhanh Bộ Thiên, đột nhiên thấy được phía trước một đoàn hắc quang cấp tốc phóng tới, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng đường vòng mà đi. Độ tà kiếp tôn Bộ Thiên trong lòng có chút lo lắng. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này độ tà kiếp tôn. Ta chỉ là một người đi đường, nghĩ đến hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với ta. A Bộ Thiên âm thầm nghĩ nói thầm. Nhưng mà, đúng lúc này, kinh khủng hồn đạo lực lượng, đập vào mặt, đem Bộ Thiên trực tiếp giam cầm. Không tốt. Bộ Thiên nghẹn ngào kêu to, toàn tức thôi động toàn lực, liều mạng ngăn cản. Giang giác hồn đạo lực lượng bị Bộ Thiên đánh ra một lỗ hổng, hắn chuẩn bị thoát đi. Đột ngột trong hư không một đạo kinh thiên đại thủ, đáp xuống, Bộ Thiên cảm giác nửa bước khó đi. Xong. Độ tà kiếp tôn xuất thủ, Bộ Thiên thầm kêu một tiếng không tốt, không bằng hắn cũng không hề từ bỏ, thôi động băng ma khôi, ngăn cản độ tà kiếp tôn công kích. Mà chính mình thì là thừa cơ hội này, trốn đi thật xa. Vành băng ma khôi mới vừa xuất hiện, tiểu bị Bộ Thiên trực tiếp dẫn bạo, mênh ngông lực lượng, quét sạch thiên khung, để độ tà kiếp tôn đều là sửng sốt một chút. Cái đó là độ tà kiếp tôn trong nháy mắt cảm ứng được băng ma khôi trên người hàn băng khí tức, toàn tức đôi mắt của hắn tinh hồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tên đáng chết, ngươi giết nhi tử ta độ tà kiếp tôn cảm ứng được, băng ma khôi khí tức trên thân, cùng lúc trước lưu lại tại con của hắn vẫn lạc chi địa khí tức, giống nhau như lúc. Thân thể của hắn rung động, đại thủ đống nhiên ép xuống, trong phạm vi trăm dặm, sở hữu bùn đất, trong nháy mắt sụp đổ. Ta muốn giết ngươi. Độ tà kiếp tôn thân hình lóe lên, độ ý xa tờ bộ thiên mà đi. Trong nháy mắt, bộ thiên thân hình, tiểu bại lộ tại độ tà kiếp tôn trước mặt, đi chết đi. Độ tà kiếp tôn vung tay lên, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trực tiếp đánh vào bộ thiên trên thân, cái sau nhục thân trong nháy mắt bạo liệt, nguyên thần QNZ gần như hủy diệt. Giang giác độ tà kiếp tôn lại lần nữa ra tay, bộ thiên nguyên thần, ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trên mặt đất. Ni La đại lục bên ngoài nào đó một chỗ thần bí chi địa. Lão giả đầu chọc chống quải trượng, con ngươi đen nhánh, nhìn Ni La đại lục phương hướng. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nói, đường đường kiếp tôn xuất thủ, đối phó ta đồ đệ này, có ý tứ. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ, không bằng hắn cũng không có đi tìm độ tà kiếp tôn phiền phức. Mà là tự lầm bầm, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hy vọng ở dê ngươi có thể nắm chặt cơ hội lần này. Còn có, mối thù của ngươi muốn ngươi tự mình đến báo, vi sư tin tưởng ngươi. Dứt lời, lão giả đầu chọc quay người, tiến vào nhà tranh bên trong. Ni La đại lục, Bất Lao thần sơn trước trên bệ thần. Phương thần bọn người, lặng lặng chờ đợi. Nhất là phương thần, đang chờ đợi đồng thời, khoanh chân mà làm, âm thầm hấp thu thiên phủ châu lực lượng. Hắn đã từng cu nở dê tu hành qua phù lục nhất đạo. Sở dĩ đối phù sư một chút năng lực hiểu rõ vô cùng, hấp thu thiên phù châu lực lượng, cũng coi là rất thuận lợi. Không thể không nói, Vân Linh Nhi từng tại phù lục nhất đạo bên trên, đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là nàng sau khi ngã xuống, lưu lại thiên phù châu, đều ẩn chứa cường đại như thế phù lục chi lực. Dựa theo phương thần phỏng đoán, như mình có thể tương thiên phù châu bên trong lực lượng, toàn bộ hấp thu xong tất. Phù lục nhất đạo chí ít cũng có thể đạt tới tinh tôn cảnh tiêu chuẩn. Cũng liền mang ý nghĩa, đến lúc đó cho dù chỉ dùng phù lục nhất đạo, cũng có thể đối kháng tinh tôn cảnh võ giả. Nhiều một môn thủ đoạn, nhiều một phần bảo hộ. An tâm, cố gắng, khó trách có thế có thành tựu như thế này. Huyễn kiếm chi chủ đối phương thần đánh giá cực cao. Minh Nguyệt thành chủ gật đầu, xinh đẹp mang trên mặt điểm điểm ý cười, dù sao phương thần đại biểu là Minh Nguyệt thành. Có thể có được huyễn kiếm chi chủ tán dương, nàng cu nở dê rất có mặt mũi. Kẻ này kiếm đạo tiềm lực vô song, có thể vượt cấp tác chiến, hoàn toàn có thể xưng là thiên tiêu. Nhưng cũng không có dầm dĩ trương bạc hố, vẫn như cũ cước đạp thực địa tu luyện, thậm chí so với thường nhân đều cố gắng gấp trăm lần, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cái thế chú mục cường giả. Béo kiếp tôn gật đầu nói, thật sự là từng phút từng giây đều không muốn lãng phí à, ta lúc còn trẻ. Nếu có hắn lần này dùng hết tốt biết bao nhiêu. Ly Long kiếp tôn cười khổ nói. Ly Long, ngươi Ly Long huyết mạch nếu là diễn hóa đến cực hạn, có thể miểu giết tất cả chúng ta, ngươi tiểu thỏa mãn đi. Béo kiếp tôn lắc đầu nói. Bốn đại cường giả, đàm tiếu tiếng gió, mà Bất Lao thần sơn cu nở dê tại theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến hóa. Phía dưới Diệp Thương, Lâm Hải, Mập Lùn, Tiểu Ly Long, những này đã từng thua với phương thần cổ thần tiên tiêu. QNZ là đối phương thần tràn đầy kính sợ. Dạng này cố gắng, có thế không thành công sao trong đám người cổ thần, tôn thần, gần như đều tại tán dương phương thần. Bọn hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, Ni La đại lục ở bên trên chỉ có duy nhất thiên tiêu, cái kia chính là phương thần. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, trong vòm trời trời u ám, cả tòa Bất Lao thần sơn đều bị sương mù xám xịt bao phủ, để cho người ta nhìn không thấu trong đó. Trong không khí, tràn đầy khí tức ngột ngạt, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, đã có chút không kiên trì nổi. Phương thần cũng là đống nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem đối diện Bất Lao thần sơn. Quanh sương mù xám xịt bên trong, có kinh khủng lôi đình lấp lóe, phảng phất muốn đem hư không vỡ nát đồng dạng. Bốn đại cường giả sắc mặt, cũng là từ từ ngưng trọng lên, bọn hắn biết rõ Bất Lao thần sơn tức xả tờ mơ ra. Muốn mở ra sao phương thần cảm giác toàn thân vô cùng kiềm chế. Phảng phất thân ở kinh khủng vòng xoáy bên trong, không cách nào tự kềm chế đồng dạng khó chịu.